Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1566, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Nhưng mà, vùng đất từng bị quỷ máu ăn mòn. Dưới sự bao vây của quỷ hồ, lại có vẻ bình lặng lạ thường. Không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Chỉ có điều thỉnh thoảng có thể thấy mặt hồ vốn yên ả bỗng nhiên nổi lên những đợt sóng lăn tăn, cùng bọt khí không ngừng sủi lên, như thể có thứ gì đang vùng vẫy dưới nước, cố gắng thoát ra khỏi nơi này, nhưng cuối cùng mọi động tĩnh đều lắng xuống. Đến ngày thứ hai, hiện tượng này không còn xuất hiện nữa. Rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, nước hồ lại dần chuyển sang màu đỏ, tựa như có một loại thuốc nhuộm nào đó đã hòa vào, phủ lên một lớp sắc đỏ kỳ lạ. Đến ngày thứ sáu, bắt đầu có xe cộ xuất hiện trên đoạn đường cao tốc gần đó. Những người đến đây, tất nhiên là người ngự quỷ. Người thường, không thể nào có gan bén mảng đến vùng đất bị phong tỏa này. Dù sao thời đại bây giờ đã khác. Trước đây thông tin về các sự kiện linh dị bị bưng bít, người thường khó tiếp cận được sự thật. Cho dù trên mạng có xuất hiện một vài mẩu tin vụn vặt, nhưng phần lớn mọi người đều xem đó như chuyện trà dư tửu hậu. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Tổng bộ đã mất khả năng kiểm soát các sự kiện linh dị. Sự việc linh dị tràn lan đã chính thức lọt vào tầm mắt của công chúng. Trong tình huống này, đương nhiên sẽ không có ai dám coi thường những lời cảnh báo. Thời gian trước, việc này có thể dùng để câu view, câu like. Nhưng giờ nếu ngươi dám liều mạng, thì ngươi thật sự sẽ mất mạng. Và giờ phút này, những người xuất hiện tại vùng đất bị phong tỏa này chính là những người ngự quỷ đi theo bước chân của Tô Viễn. Người có danh, ắt sẽ có tiếng. Danh tiếng quá lớn, khó tránh khỏi việc sẽ có rất nhiều người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ngươi. Ví dụ như Tô Viễn, hắn mới vài ngày không lộ diện, đã có người lần theo dấu vết nơi hắn xuất hiện lần cuối, lần mò tới đây. Ôi trời đất, cái hồ nước lớn này từ khi nào vậy? Chiếc xe dừng lại, hai người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống, không còn nghi ngờ gì nữa. Ba người này đều là người trong giới linh dị. Giờ phút này tay họ cầm máy tính bảng đối chiếu với địa hình xung quanh. Theo bản đồ vệ tinh trên máy tính bảng, khu vực này đáng lẽ phải là một vùng đồng băng, nhưng giờ lại xuất hiện một cái hồ nước ở đây. Điều này rõ ràng bất thường. Theo thông tin chúng tôi nắm được, nơi này vốn là một khu vực linh dị do lệ quỷ của một người ngự quỷ tên Nghiêm Lực ở thành phố Đại Sương tạo ra sau khi chết, được gọi là quỷ máu. Nhưng con quỷ này không có biểu hiện gì quá mạnh, nên sau khi dương gian trở thành người phụ trách của thành phố Đại Sương, khu vực này đã bị phong tỏa. Cũng bởi vì con quỷ này không thể hiện sự nguy hiểm quá lớn, nên sau khi di rời thôn phụ kiện, trong hồ sơ linh dị của tổng bộ, nó chỉ được xếp hạng C-Euro, tức là hạn chế cấp, khuôn mặt không biểu cảm, giọng nói đều đều báo cáo thông tin liên quan đến quỷ máu. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp không hề có chút sinh khí nào của người sống. Mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng lại không có sức sống, khí lạnh quanh người nàng khiến người ta có cảm giác nàng giống một con rối, lạnh lẽo hơn. Nghe vậy, một người đàn ông trông có vẻ hơi phong chân vuốt chòm râu thưa thớt trên cằm, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn tên là Trần Nhạc Minh, là một người ngự quỷ điều khiển hai con quỷ. Vậy, nhân vật lớn trong giới linh dị kia đến đây làm gì? Theo lý mà nói, con quỷ này không có tính di động mạnh, dù có bỏ mặc cũng chẳng gây ra vấn đề gì lớn. Hắn không rảnh đến mức chạy tới đây chỉ để xử lý một sự kiện linh dị vặt vãnh như vậy chứ. Theo báo cáo của người liên lạc, Trước khi đến đây, hắn còn đến căn hộ của Dương Gian, đội trưởng chấp pháp đội của tổng bộ, và đã ở đó một thời gian khá lâu, có lẽ có liên quan đến tình hình ở đây. Nghe vậy, một người đàn ông khác cũng chen vào. Phải chăng hắn đã phát hiện bí mật của Dương Gian nên mới đến đây, hay là tìm ra tung tích của Dương Gian? Gã đó chính là chết trong quỷ máu đấy. Phải thừa nhận, đây là một phỏng đoán rất táo bạo và gần như trùng khớp với cốt truyện gốc. Dù sao trong nguyên tác, Dương Gian thật sự đã dùng quỷ máu để cân bằng sự hồi phục của lệ quỷ trong người hắn. Chỉ tiếc, giờ đây, suy đoán này lại hoàn toàn sai lầm. Tô Viễn chỉ đơn thuần muốn có mảnh ghép linh dị của quỷ máu mà thôi. Nghe xong suy đoán đó, Trần Nhạc Minh cũng gật đầu nhẹ, không loại trừ khả năng này. Dù sao lúc đó Dương Gian phát triển quá nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã từ một người phụ trách lên đến vị trí đội trưởng chấp pháp đội của tổng bộ. Tốc độ này, nói là không có mờ ám thì ai tin. Đáng tiếc là khi mọi người kịp phản ứng, thực lực của hắn đã đạt đến một tầm cao khó với tới, nên cũng không có mấy ai dám động đến hắn. Nhưng giờ xem ra có vẻ như đây là một cơ hội tốt. Nếu ở đây thật sự ẩn giấu bí mật của Dương Gian, nếu chúng ta có thể có được nó, chẳng phải chúng ta cũng có thể trở thành người ngự quỷ đỉnh cao như Dương Gian sao? Nói đến đây, mắt Trần Nhạc Minh sáng lên. Trong thời đại này, thân phận người ngự quỷ đỉnh cao không chỉ tượng trưng cho thực lực, mà còn là quyền lực và lợi ích vô hạn. Dưới áp lực của môi trường linh dị, bất kể quốc gia nào, khát khao về người ngự quỷ đỉnh cao chưa bao giờ ngừng lại. Nói cách khác, nếu có nhân vật nào trong giới linh dị đồng ý gia nhập một số quốc gia, những nơi đó thậm chí sẵn sàng trao cả chức vụ, thực quyền, thậm chí cả quân hàm. Nhưng tất cả đều phải dựa trên việc ngươi có đủ thực lực để giải quyết tình hình hỗn loạn trong nước của họ. Và có thể làm được điều này, nhìn khắp giới linh dị, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, hiện tại cũng có một vấn đề đặt ra trước mắt bọn hắn, đó là nếu nơi đây thực sự tồn tại bí mật về sự trỗi dậy nhanh chóng của Dương Gian, thì bọn hắn phải làm sao để qua mặt Tô Viễn, đánh cắp bí mật đó. Nhưng mà, nói đi nói lại, vị kia đến đây cũng được mấy ngày rồi, sao lại không có động tĩnh gì nhỉ? Vừa nói, Trần Nhạc Minh vừa bước chậm về phía trước, sau đó đưa tay ra, chạm vào mặt nước, dường như muốn dò xét xem hồ nước này có gì bất thường hay không. Nhưng ngay sau đó, dị biến đột nhiên xảy ra. Cách chương